hắn nhẹ nhàng huých Giá Thù, thấp giọng nói, Giá Thù, cậu còn nhớ người đàn ông mà anh nhắc với cậu lúc đi ra khỏi phòng ăn không? Giá Thú gật đầu, tất nhiên là hắn nhớ được người đàn ông đó, chỉ là Giá Thú lại không nhìn thấy người đàn ông này ở trong khoang hành khách. Giá Thú nhớ lúc nãy mình còn nhìn thấy người này lên máy bay, sao bây giờ lại đột nhiên không thấy đâu nữa? Lão đại, để em đi tìm tên đó. Giá Thú vừa định đứng dậy, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Giá Thù, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chỉ cần coi chừng kẻ đó là được. Lão đại, anh hoài nghi. Giá Thù đang nói thì bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy người đàn ông đó trở về chỗ ngồi của hắn. Một nữ tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở hành khách đó là máy bay sắp sửa cất cánh rồi, bảo người đó thắt chặt dây an toàn. Diệp Lăng Phi nhìn người đàn ông kia, sau đó hắn quay sang chỗ khác. Sau khi máy bay cất cánh được 20 phút, chỉ thấy người đàn ông đó đứng dậy, trông bộ dạng dường như là muốn... đi vệ sinh. Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy, hắn đi theo sau người đàn ông đó, vừa mới đi được có mấy bước, đã thấy người đàn ông đó bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, thấy Diệp Lăng Phi đang đi đằng sau mình. Người đàn ông đó cau mày, quay người lại, dường như là muốn quay trở lại chỗ ngồi của mình. Diệp Lăng Phi đi thẳng vượt qua người đàn ông đó, đến phòng vệ sinh. Khi Diệp Lăng Phi từ trong phòng vệ sinh đi ra, phát hiện người đàn ông đó đã ngủ thiếp đi trên ghế của mình. Diệp Lăng Phi cũng quay trở lại. Theo Diệp Lăng Phi thấy, dường như người đàn ông đó không có ý nhằm vào mình. Chẳng lẽ là mình đang nghi rồi? Diệp Lăng Phi cảm thấy hoài nghi bản thân. Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như ngồi cùng với nhau, người ngồi đối diện với bọn họ là Chân Cơ. Nơi này là một quán cay Tứ Xuyên, cách chỗ khách sạn bọn họ ở khoảng chừng 2 con đường. Sinh ý của quán ăn không thể nói là thịnh vượng, chỉ có thể dùng miễn cưỡng dùng từ tạm được để hình dung. Thái Tiểu Như thích ăn món cay Tứ Xuyên, mà Tiểu Triệu lại cảm thấy món cay Tứ Xuyên quá nồng. Cậu ta không thích ăn, nhưng Thái Tiểu Như lại thích ăn. Tiểu Triệu cũng không có cách nào, chỉ có thể chiều theo. Chân Cơ dùng cơm rất lịch sự, để khăn trước ngực cô ta. Kiểu cách như vậy thường là khi dùng cơm Tây. Tiểu Triệu nhìn tư thế cầm đũa bằng tay phải của Chân Cơ, cậu ta hơi ngừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Cô Chân Cơ này, cô là người ở đâu nhỉ? Tiểu Triệu rót bia vào cốc trước mặt mình, tay phải cầm cốc bia lên, nhìn về phía Chân Cơ đang ngồi đối diện, hỏi. Chân Cơ khẽ mỉm cười, nói, tôi là người Quảng Đông. À, cô đừng để ý, bạn trai tôi là cảnh sát, đây là thói quen nghề nghiệp của anh ấy. Thái Tiểu Như cảm thấy hơi xấu hổ với việc Tiểu Triệu đột nhiên hỏi một câu như vậy. Cô liền thò tay xuống gầm bàn âm thầm béo đùi Tiểu Triệu một cái, ý bảo Tiểu Triệu không nên hỏi lung tung. Tiểu Triệu vẫn mỉm cười, liếc Thái Tiểu Như, nói, Tiểu Như, trong lòng anh biết rõ, em cứ yên tâm ăn cơm đi. Tiểu Triệu nói xong, lại quay sang phía Chân Cơ, nói như thế nào đây nhỉ? Đây có lẽ là thói quen nghề nghiệp của tôi. Tóm lại khi tôi nhìn thấy người lạ thì thích hỏi thêm mấy câu. Tôi hy vọng cô không cảm thấy phiền lòng. Không đâu, không sao đâu. Chân Cơ nói tới đây, cô ta liếc nhìn Thái Tiểu Như một cái, nói, Thái Tiểu Thư, cô có muốn cùng đi phòng vệ sinh không? Thái Tiểu Như mở miệng, trong bộ dạng là định đồng ý, lại bị Tiểu Triệu cản lại. Chỉ nghe Tiểu Triệu nói, Tiểu Như không đi vệ sinh đâu. Tiểu Triệu vừa nói ra câu này, Thái Tiểu Như đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô hung hăng trợn mắt nhìn. Chân Cơ cười cười, không nói gì nữa, cô ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Chờ Chân Cơ rời đi, Thái Tiểu Như mới tức giận nói, Tiểu Triệu, anh làm cái gì vậy? Tiểu Như, em đừng nên nóng giận, nghe anh nói hết đã. Trong lúc nói chuyện Tiểu Triệu còn nhìn về chỗ Chân Cơ vừa mới rời đi, cậu ta khẽ nhíu mày, nói, anh cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề. Có vấn đề ư? Thái Tiểu Như nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười, cô đưa tay ấn trán Tiểu Triệu một cái, nói, chúng ta nhưng đang đi ra ngoài du lịch, anh đừng có đem công việc của anh vào đây được không? Em thấy anh nhìn ai cũng thấy người đó có vấn đề. Anh nói đúng sự thật đấy. Tiểu Triệu nói, Tiểu Như, anh không nói giỡn với em, người phụ nữ tên là Chân Cơ này rất có vấn đề, em có để ý đến tay cô ta không? Tay cô ta được chăm sóc tốt như vậy, nhưng mà trên tay phải cô ta lại có vết chai, nếu như cô ta là một người làm nghệ thuật, tay cô ta không thể có vết chai dày như vậy được. Theo anh thấy thì vết chai đó rất có thể. Khi Tiểu Triệu nói tới đây thì ngừng lại, bởi vì cậu ta phát hiện trên mặt Thái Tiểu Như đã hiện lên vẻ sợ hãi. Tiểu Triệu không nói tiếp, chỉ an ủi, Tiểu Như, không sao đâu, đã có anh ở đây rồi. Hơn nữa, những thứ vừa rồi chỉ là suy đoán chủ quan của anh mà thôi, không có căn cứ gì. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ăn cơm trước đã. Thái Tiểu Như nghe Tiểu Triệu nói như vậy, cô cũng không có tâm tình để ăn uống nữa. Chờ sau khi Chân Cơ trở về, Thái Tiểu Như cứ len lén đánh giá Chân Cơ. Cô xem xét tỉ mỉ, mới phát hiện ra một vấn đề, dường như Chân Cơ là một người đàn ông. Lần đầu tiên Thái Tiểu Như nhìn thấy Chân Cơ cũng có cảm giác Chân Cơ có vấn đề gì đó, nhưng cô lại không nhìn ra. Bây giờ, Thái Tiểu Như mới ý thức được vấn đề nằm ở đó. Đó là Chân Cơ dường như giống một người đàn ông. Thái Tiểu Như không biết vì sao cảm giác cả người không được thoải mái. Cô không còn tâm tình để ăn cơm. Nói, Tiểu Triệu, em cảm thấy hơi khó chịu. Không muốn ăn nữa. Anh cùng em ra quầy thuốc mua ít thuốc đi. Tiểu Triệu ngầm hiểu. Cậu ta ừ một tiếng. Hướng về phía Chân Cơ. Nói, bữa cơm này tôi mời. Tôi và bạn gái phải đi mua thuốc. Cô cứ ăn từ từ. Tiểu Triệu vừa nói vừa giơ tay ra gọi người bán hàng đến tính tiền. Lúc này, Chân Cơ lại nói, không cần đâu, để tôi thanh toán cho. Trong lúc nói chuyện, Chân Cơ đứng dậy, cất bước đi về phía quầy bán hàng. Thái Tiểu Như thấy Chân Cơ đi thanh toán tiền, cô lén lút nói với Tiểu Triệu, em cứ có dự cảm chẳng lành, nhưng không nói rõ ra được. Tiểu Như, không sao đâu, chúng ta đi thôi. Tiểu Triệu vừa nói vừa đứng dậy. Sau khi uống nốt cốc bia, Tiểu Triệu ôm Thái Tiểu Như đi ra ngoài. Vừa mới đi tới chỗ cửa quán, không biết vì sao, cậu ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau đó trước mắt tối sầm, thoáng cái ngã lăn ra đất. Thái Tiểu Như không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Tiểu Triệu ngã ra đất, cô cũng cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Bịch một tiếng, cô cũng ngã trên nền đất. Chân Cơ đang thanh toán tiền. Khi cô ta nghe được hai tiếng bịch bịch, trong lòng âm thầm cười nhà, cô ta trả tiền xong, làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra. Khi cô ta đi được mấy bước liền làm bộ rất kinh ngạc, nói, thế này là thế nào, sao bạn tôi lại ngất xỉu vậy, mọi người ai giúp tôi với, giúp tôi đưa bạn tôi đến bệnh viện đi. Có người nhìn thấy ba người bọn họ ăn cơm cũng với nhau, đương nhiên đều cho rằng ba người bọn họ đều là bạn. Nghe Chân Cơ kêu lên như vậy, có mấy người nhiệt tình liền đến giúp đỡ, cùng Chân Cơ dìu Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như lên xe taxi. Chân Cơ vừa lên xe taxi, lập tức bảo với tài xế, bác Tài, lái xe đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1316, 1, chuyên gia đặt bom. 1, Chân Cơ bảo người tài xế xe taxi kia lái xe. Cô ta không cùng Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như đến bệnh viện, Chân Cơ dĩ nhiên biết rõ, Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như hai người này chẳng qua là bị trúng độc, nhưng loại chất độc này sẽ không dễ dàng mà lấy mạng người ta được. Chân Cơ nhận được lệnh là phải giết chết Tiểu Triệu, nhưng vẫn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là muốn từ miệng Tiểu Triệu biết được tin tức của Diệp Lăng Phi. Dựa vào hiểu biết của Chu Ngọc Địch thì Diệp Lăng Phi phái Tiểu Triệu đến tỉnh này là để điều tra chuyện về Ngọc Bội. Nhưng Chu Ngọc Địch vẫn lo lắng, Diệp Lăng Phi có ý định khác. Vì vậy, Chu Ngọc Địch muốn để Chân Cơ đi tìm hiểu rõ ràng trước rồi sau đó diệt trừ Tiểu Triệu. Chiếc xe taxi kia theo lệnh của Chân Cơ mà đi đến khu quảng trường phía Bắc. Xung quanh quảng trường có nhiều người, Chân Cơ bảo người tài xế xe taxi kia dừng xe lại ở chỗ này. 45 đồng. Tài xế xe taxi kia nhìn thoáng qua không khí trên xe rồi lại nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi phía sau xe. Tuy trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng hắn lại không hỏi. Chân Cơ ngồi ở ghế kế bên chỗ tài xế. Cô lấy từ trên người ra cái ví tiền, rồi từ đó lấy ra một tờ 100 tệ đưa cho người tài xế xe taxi kia. Tài xế xe taxi cầm trong tay tờ 100 tệ. Sau khi hắn xác nhận thật giả rồi thì đầu hơi cúi thấp xuống. Hắn đang định lấy tiền lẻ thối nhưng không ngờ lúc này Chân Cơ lấy hai tay đè mạnh lên đầu hắn rồi cô ta dùng sức bẻ một cái. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người tài xế xe taxi kia đập đầu xuống và chết ở trong xe. Chân Cơ ngồi ở ghế kế bên tài xế, cô ta không vội vàng xử lý thi thể mà ngược lại lấy từ trên người ra một hộp thuốc lá. Cô ta lấy một điếu, vừa định lấy cái bật lửa thì phát hiện trong thi thể của người tài xế xe taxi ở bên phải có một cái bật lửa, chắc là cái bật lửa của người tài xế xe taxi này. Làm nghề lái xe taxi thì đại đa số bọn họ đều hút thuốc lá, nhất là khi làm ca đêm thì lại càng hút thuốc lá nhiều hơn. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng không có cách nào khác. Làm ca đêm thật sự là mệt mỏi rã rời. Nếu như không có thuốc lá để làm cho mình tỉnh táo thì lái xe lúc nửa đêm rất dễ dàng gặp chuyện không may. Chân Cơ đưa tay lấy cái bật lửa, tách một tiếng. Sau khi bật lửa thì Chân Cơ lấy điếu thuốc đưa lên trên ngọn lửa. Sau khi hút một hơi thì cô ta đem cái bật lửa bỏ lại chỗ cũ. Cô ta móc từ trên người chiếc điện thoại di động rồi bấm số gọi. Sau khi điện thoại được kết nối thì Chân Cơ nói một cách nhàn nhã, người đã ở chỗ của tôi, anh nói xem tôi phải làm gì bây giờ. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trác Việt. Trác Việt cười nói, Chân Cơ, chẳng lẽ những chuyện này mà tôi còn phải dạy cho cô sao? Mệnh lệnh của bà chủ tôi đã báo cho cô biết rồi. Cô thực hiện mệnh lệnh của bà chủ như thế nào thì đó là chuyện của cô. Tôi chỉ phụ trách truyền đạt. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì tôi không có liên can đâu. Trác Việt, anh đừng nói với tôi như vậy. Tôi không thích kiểu đó đâu. Chân Cơ nói một cách lạnh lùng. Tôi đến thành phố Vọng Hải chẳng qua là theo mệnh lệnh của bà chủ đến giúp anh mà thôi. Tôi sẽ không ở lại thành phố Vọng Hải lâu đâu. Tôi và anh không giống nhau. Còn anh phụ trách chuyện ở đây. Nếu anh nói chuyện này không liên quan đến anh thì coi như tôi chưa nói gì. Tôi cũng sẽ không để bụng đâu. Chân Cơ vừa nói những lời này xong, Trác Việt cũng có chút sốt ruột. Trác Việt thật sự lo lắng cặp tình nhân này sẽ thật sự không quản. Như vậy thì trách nhiệm chính xác đều là của hắn. Trác Việt vừa nghĩ đến bà chủ khi giận dữ thì khiến người ta cảm thấy sợ. Trác Việt không dám nói đùa với Chân Cơ gì nữa. Hắn vội vàng nói, Chân Cơ, theo ý của bà chủ thì giết chết tên cảnh sát kia dĩ nhiên. Cô cần phải hiểu rốt cuộc Diệp Lăng Phi phái hắn đi tỉnh là để điều tra cái gì. Chỉ là như vậy sao? Chân Cơ hỏi. Đúng vậy. Trác Việt nói một cách khẳng định, như vậy thôi. Chân Cơ, cô còn có vấn đề gì nữa không? Nếu anh sớm nói như vậy thì đã không có chuyện gì rồi. Chân Cơ cầm trong tay điếu thuốc và lạnh nhạt nói, Trác Việt, con người của tôi rất dễ nói chuyện. Nếu anh không tự cao tự đại thì tôi cũng sẽ không làm khó anh. Tôi biết phải làm sao rồi. Chân Cơ nói xong, cô ta cũng nói nhiều gì với Trác Việt. Cô ta cúp máy. Cô ta nhìn thoáng qua thi thể kia một cái thì thấy thi thể kia còn gục trên tay lái. Chân Cơ vừa hút hai hơi thì sau đó ném điếu thuốc ra ngoài. Cô ta đẩy cửa xe ra rồi bước xuống xe. Chân Cơ ném thi thể đó lên ghế ngồi bên cạnh tài xế. Không hề giống như những sát thủ bình thường. Sau khi làm xong mục tiêu thì sẽ xử lý thi thể hoặc là nhét thi thể vào cốp phía sau xe rồi tìm một nơi thích hợp để xử lý. Chân Cơ lại đẩy thi thể đó sang chỗ ghế lái phụ. Thoạt nhìn giống như là một người đang ngồi ở ghế kế bên tài xế. Chân Cơ to gan. Sau khi cô ta ngồi ở ghế lái thì cô ta nhìn Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như đang ngồi ở phía sau. Khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh lùng. Chân Cơ khởi động xe, cô ta cần phải tìm một nơi. Tương đối thích hợp. Diệp Lăng Phi và Giá Thú ngồi máy bay đến sân bay của thành phố. Diệp Lăng Phi vẫn hoài nghi chuyện người đàn ông kia. Nhưng sau khi máy bay hạ cánh thì người đó bước đi rất. Căn bản không có ý dừng lại. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn cười. Mình đã mất công lo lắng trong quãng thời gian dài vậy rồi. Thì ra là người này căn bản không phải theo dõi mình. Xem ra chẳng qua là vô tình gặp mà thôi. Diệp Lăng Phi lúc này mới yên tâm. Hắn và Giá Thú đi ra khỏi sân bay. Đứng ở trước cổng sân bay. Diệp Lăng Phi nhìn dã thú một cái. Hắn thấy dã thú cầm trong tay điện thoại đang định gọi điện thoại. Cho dù dã thú không nói, Diệp Lăng Phi cũng biết dã thú rốt cuộc gọi điện thoại cho ai. Lúc trước, dã thú cũng đã nói với Diệp Lăng Phi là bảo cô nữ tiếp viên hàng không gọi điện cho hắn. Vừa xuống máy bay thì dã thú tự nhiên vội vàng gọi điện thoại cho nữ tiếp viên hàng không đó. Diệp Lăng Phi cũng lấy điện thoại ra. Trên máy bay không được gọi điện thoại. Khi máy bay hạ cánh, Diệp Lăng Phi rốt cục cũng có thể gọi điện thoại. Hắn gọi điện thoại cho Tiểu Triệu trước tiên. Hắn muốn báo cho Tiểu Triệu biết mình đã đến tỉnh này rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi liên tiếp bấm điện thoại mấy lần. Đầu dây điện thoại của Tiểu Triệu liên tục reo nhưng không có ai nghe điện thoại. Tên tiểu tử này, rốt cuộc đang làm gì vậy? Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu không được. Hắn để điện thoại di động xuống. Bây giờ dã thú đã nói chuyện điện thoại xong rồi. Nhưng dã thú lại hiện rõ vẻ thất vọng trên mặt rồi lại thấy dã thú cười toe toét và mắng. Ai do, mụ đàn bà thối đó tối nay có hẹn rồi. Ý muốn để mai hãy nói tiếp. Mụ đàn bà thối này dám đùa bỡn em. Nếu như không muốn gặp em thì sao lại cho em số điện thoại chứ? Mẹ nó. Diệp Lăng Phi nghe dã thú nói một cách hùng hùng hổ hổ. Hắn đưa tay phải ra rồi vỗ vỗ vai dã thú và nói. Dã thú, cậu không nghĩ một chút xem. Cô nữ tiếp viên hàng kia có bạn trai hay chưa? Theo anh nghĩ thì 8-9 phần là tối nay người ta có hẹn với bạn trai rồi. Dã thú, đây không phải là tốt hay sao? Cậu nghĩ đi, đừng có ở đây làm loạn nữa, nghe chưa hả? Khổ, em vốn dĩ đang. Dã thú nói tới đây, hắn không nói câu tiếp theo mà sửa lại. Dù sao lần này em theo lão đại tới tỉnh này. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống và thầm nói, Tiểu Triệu tên nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lão đại, sao rồi? Dã thú không thể hẹn cô nữ tiếp viên hàng không kia đi ra ngoài. Thái độ hăng hái của hắn có vẻ không được ổn lắm. Hắn cầm trong tay túi du lịch, chân phải hung hăng chà chà xuống mặt đất, có vẻ như trong lòng không được vui. Diệp Lăng Phi xoay mặt sang phía dã thú, chiếc ba lô ở trên vai hắn hơi hướng về phía trước. Hắn nói, không thể liên lạc được với Tiểu Triệu. Trước khi anh đến, anh đã gọi điện thoại cho cậu ta, nói cho cậu ta biết anh đã đến rồi. Nhưng cái tên nhóc Tiểu Triệu này điện thoại vẫn không có ai nghe máy, bây giờ lại còn tắt điện thoại. Không biết Tiểu Triệu rốt cuộc đang làm cái gì, theo lý thì hắn làm việc luôn khiến người khác rất yên tâm. Có lẽ hắn đang sung sướng rồi, đâu có để ý đến anh nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, 2, chuyên gia đặt bom. 2, dã thú nói, lão đại, hay là chúng ta đến khách sạn, anh không phải đã đặt sẵn phòng ở khách sạn sao? Bây giờ chúng ta đi xem, em muốn tắm nước nóng, em muốn chút bỏ mọi sự xui xẻo trên người. Được rồi, bây giờ đành phải như vậy thôi, chúng ta đi, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Lăng Phi liên lạc với Tiểu Triệu không được, hắn đành phải đến khách sạn trước. Họ đón một chiếc taxi, trên đường đi đến khách sạn, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi đến. Hôm nay Diệp Lăng Phi đi gấp, hắn chỉ gọi cho Bạch Tình Đình một cuộc điện thoại chỉ nói với Bạch Tình Đình một tiếng mà thôi, nhưng hắn lại không giải thích cặn kẽ với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đợi đã lâu nhưng không thấy điện thoại của Diệp Lăng Phi nên trong lòng cô có cảm giác không yên tâm cho nên bây giờ hắn mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Bà xã, anh mới vừa đến tỉnh thành vẫn còn chưa đến khách sạn đâu. Diệp Lăng Phi ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe hơi. Hắn nhìn sang hướng cửa sổ bên kia xe rồi cầm trong tay điện thoại và nói. Tình Đình, tối nay em không có tiết mục nào sao? Em mà có tiết mục gì? Bạch Tình Đình nói với giọng u oán. Bạch Tình Đình trách móc. Ông xã em đột đến tỉnh đó, đi một cách đột ngột. Trong lòng em lo lắng ông xã đến không kịp. Em đâu còn tâm trạng nào mà đi chơi chứ. Tình Đình, em đang oán trách anh đấy à? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì hắn nhẹ nhàng nói. Tình Đình, anh cũng là đột nhiên nhận được điện thoại. Chứ nếu không, anh cũng sẽ không đến tỉnh gấp gáp như vậy đâu. Bà xã, bây giờ anh đang ngồi trên xe taxi. khi nào anh đến khách sạn thì anh sẽ từ từ giải thích với em nhé. Ông xã, anh không muốn nói chuyện điện thoại với em à? Bạch Tình Đình nói với giọng không hài lòng, em muốn nói chuyện với anh một chút. Khi nãy em đâu có nói là nhất định phải biết nguyên nhân ông xã đi tỉnh thành đó đâu. Em chỉ là muốn nghe giọng nói của anh một chút thôi. Em muốn nói chuyện với anh một chút. Nếu không thì tối nay em sẽ ngủ không yên đâu. Bạch Tình Đình chính xác là đang làm nũng với Diệp Lăng Phi. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm thở dài. Hắn nghĩ mình và Bạch Tình Đình đã kết hôn lâu rồi. Nhưng hai người vẫn giống như những cặp tình nhân đang yêu nhau. Cảm giác rất ngọt ngào. Có người nói yêu nhau 3 năm thì 7 năm đau đớn. Nhưng thực tế, tình cảm chân chính không phải là như thế. Bà xã, em tắm chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nhắc tới chuyện tắm rửa thì cô ở đầu dây bên kia ngập ngừng. Cô hỏi, ông xã, anh hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, anh chỉ muốn hỏi em tắm hay chưa thôi mà. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, nếu như bà xã chưa tắm thì em cứ đi tắm trước đi, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện cũng được. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng cô đã hiểu, Diệp Lăng Phi vẫn muốn Bạch Tình Đình bây giờ không nói chuyện với hắn. Bạch Tình Đình nói, à, ông xã, em biết rồi, vậy thì em về nhà trước, bây giờ em vẫn chưa về nhà. Bạch Tình Đình nói tới đây thì cô nói tiếp một câu, ông xã, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu? Em à, đang ở bệnh viện. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nói như vậy. Bạch Tình Đình ngạc nhiên. Bạch Tình Đình không có lường trước là Diệp Lăng Phi lại đoán cô ở bệnh viện. Thật sự là Diệp Lăng Phi đã đoán trúng. Bạch Tình Đình quả thật ở bệnh viện. Sau khi cô nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì Bạch Tình Đình đến bệnh viện cùng Chu Hân Minh tán gẫu. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đoán trúng, cảm giác rất nhàm chán. Cô bèn làm nũng, ông xã, em không nói chuyện với anh nữa, thật không vui chút nào. Ông xã, lần sau em sẽ không để anh đoán trúng đâu. Diệp Lăng Phi nghe đầu dây bên kia của Bạch Tình Đình truyền đến âm thanh tít tít thì hắn mới cười rồi cúp máy. Giá thú ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi cười nhe răng, chẳng qua là nãy giờ giá thú cố nén, không để phát ra âm thanh. Điều này làm cho vẻ mặt của giá thú thoạt nhìn rất đau khổ, vừa muốn cười mà lại không thể cười ra tiếng. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt này của giá thú thì hắn không nhịn được bèn nói một câu lạnh nhạt, giá thú, tiểu tử cậu đừng cười nhé, đợi khi Lục Tuyết Hoa sinh cho cậu một đứa con thì xem cậu có ngoan ngoãn như con mèo nhỏ không. Diệp Lăng Phi nói những lời này chẳng qua là đang nói đùa với giá thú một chút mà thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói những lời này thì giá thú mới cười ra tiếng. Giá thú cười nói, lão đại, em không ngờ trước mặt chị dâu anh lại như vậy. Ha ha, em thật là không ngờ. Như vậy thì sao? Diệp Lăng Phi nói như vậy với giá thú mà không có chút gì thẹn thùng. Hắn nhìn giá thú một cái và nói, Tình Đình là vợ của anh không sợ cô ấy thì anh sợ ai? Anh biết, xã hội này có rất nhiều đàn ông chê cười những người sợ vợ. Tại sao phải sợ vợ, chuyện này còn không phải là vì yêu vợ mình sao? Nếu những người đàn ông kia ngay cả vợ mình mà cũng không để đến thì chắc hẳn cũng sẽ không hiểu được đạo lý rồi. Giá thù, chẳng lẽ cậu không sợ Lục Tuyết Hoa à? Diệp Lăng Phi nói những lời này xong thì giá thù á khẩu không trả lời được. Giá thù gãi đầu gãi tai rồi cười toe toét nói, lão đại, anh nói cũng đúng, nhưng em cũng cảm thấy em khổ, không nói nữa. Không nói nữa, dù sao thì em cũng nói không rõ đâu. Diệp Lăng Phi và giá thú đến khách sạn, Tiểu Triệu lúc trước đã đặt trước phòng ở khách sạn. Vì vậy, Diệp Lăng Phi sau khi cùng giá thú đến đây thì nhanh chóng lấy được chìa khóa phòng. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng Tiểu Triệu cùng bạn gái của hắn ở trong phòng, nhưng lại không ngờ khi hắn đến số phòng mà Tiểu Triệu nói cho hắn biết thì phát hiện trong phòng không có ai cả. Diệp Lăng Phi lại bấm số điện thoại của Tiểu Triệu một lần nữa, nhưng điện thoại Tiểu Triệu vẫn trong trạng thái bị tắt máy. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, theo lý mà nói thì Tiểu Triệu không nên tắt máy như vậy được. Khi Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ Tiểu Triệu rốt cuộc là ở đâu thì người đàn ông mà Diệp Lăng Phi gặp ở thành phố Vọng Hải cũng đi vào cùng khách sạn với hắn. Hắn dường như là đang đi theo Diệp Lăng Phi và giá thú vào khách sạn. hắn đi thẳng về phía quầy Lệ Tân, không nói chuyện gì nhiều mà mướn một căn phòng ở khách sạn. Hơn nữa căn phòng này lại nằm trên phòng Diệp Lăng Phi. Trên đời này nếu chuyện trùng hợp nhiều như vậy thì sẽ không phải là chuyện trùng hợp. Diệp Lăng Phi lúc trước vẫn luôn có cảm giác người đàn ông này có chút kỳ quái. Hắn từng đề phòng với người đàn ông này, nhưng sau khi thấy người đàn ông này không có hành động nào kỳ lạ thì Diệp Lăng Phi mới buông lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ hắn đã bị tên đó theo dõi rồi. Khi người đàn ông kia đi vào căn phòng của mình thì hắn đóng kín cửa phòng. Sau khi kiểm tra hết bên trong một lần, xác định căn phòng này an toàn thì hắn mới lấy điện thoại di động ra, bấm số của Chu Ngọc Địch. Tên hắn là Giác, là người có dòng máu nước Pháp Lai Thái Lan. Giác vẫn ở tại thành phố Vọng Hải trong hội sở tiêu khiển Đại Phú Kiêu Ý. Trong hội sở tiêu khiển Đại Phú Kiêu Ý chính là nơi Ngọa Hổ Tang Long, hạng người gì cũng đều có. Trừ một vài người đầu mục Hắc Bang lần trước Diệp Lăng Phi gặp ra thì còn có số lượng đông đảo các sát thủ, lính đặc công. Cũng ở trong hội sở tiêu khiển Đại Phú Kiêu Ý. Chu Ngọc Địch lần này đến thành phố Vọng Hải cũng mang theo không ít người. Chủ yếu là bởi vì chuyện này rất quan trọng, Chu Ngọc Địch phải cẩn thận một chút. Giác chính là người mà Chu Ngọc Địch dẫn theo, nhưng là một người tinh thông chuyên gia về đánh bom. Giác rất ít khi tự động thủ, lần này hắn được Chu Ngọc Địch ra lệnh theo dõi Diệp Lăng Phi. Trừ lần này ra thì Giác vẫn còn có một nhiệm vụ khác. Giác bấm số điện thoại của Chu Ngọc Địch. Hắn không giống chân cơ cần phải thông qua Trác Việt để liên lạc với Chu Ngọc Địch. Giác liên lạc trực tiếp với Chu Ngọc Địch. Hắn chỉ nói một câu là tôi đến rồi. Chu Ngọc Địch nghe Giác nói đã đến thì cô nhẹ nhàng nói. Đã đến rồi thì bắt đầu hành động đi. Tôi không muốn lại thấy tên Diệp Lăng Phi đó nữa. Lúc trước hắn là kẻ thù của tôi, bây giờ lại đang cản trở hành động của tôi, cho nên tôi cần anh giúp tôi diệt trừ hắn, nhưng anh nhất định phải nhớ, không được lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Một khi anh để lại bất kỳ dấu vết nào đó thì tôi tin anh đã biết hậu quả là gì rồi đấy. Tôi dĩ nhiên biết. Giác nói, chuyện này đối với tôi mà nói dễ dàng hành động, tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì. Bà chủ, bà cứ yên tâm, vậy thì tốt. Chu Ngọc Địch gật đầu và nói, còn anh muốn những thứ đó thì mau chóng sẽ có người đem đến đó cho anh. Được, Giác trả lời. Giác cúp máy, hắn ném những hành lý đem theo sang một bên, ở đó trừ quần áo ra thì không có những thứ gì khác. Là một chuyên gia đánh bom thì không cần đem theo trang bị kích nổ. Lần này, Chu Ngọc Địch lại chuẩn bị xong hết thảy, rất nhanh. Hắn đã có được thứ mà hắn cần, một khi nhận được những thứ đó thì đừng bảo là đem Diệp Lăng Phi nổ chết, cho dù đem tầng lầu chỗ Diệp Lăng Phi ở cho nổ tung thì cũng không thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, 1, lãng phí thời gian. 1, xe taxi dừng ở bên bờ hồ. Chân cơ bước từ trong xe xuống, Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như vẫn chưa tỉnh lại. Chân cơ đầu độc bọn họ bằng loại thuốc độc có tính gây mê. Khi đang cùng Tiểu Triệu ăn cơm, chân cơ đã lặng lẽ hạ độc. Loại độc dược này không nhất định phải đưa vào miệng, cho dù là tiếp xúc ngoài da cũng có thể thẩm thấu vào trong cơ thể. Chẳng qua là loại này hiệu quả thẩm thấu chậm, chân cơ đã sớm hạ độc xong. Cô ước chừng thời gian không lệch nhiều nên mới bảo Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như đi. Chân cơ chọn nơi không có ai. Như câu nói người ta hay thường nói là cho dù người ta có la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu. Chân cơ kéo Tiểu Triệu từ trên xe xuống, nghe một tiếng bịch thì thấy người Tiểu Triệu bị chân cơ ném xuống đất. Chân cơ nhìn Tiểu Triệu vẫn chưa tỉnh lại, cô ta đặt tay phải lên trước mũi Tiểu Triệu, dường như muốn xem Tiểu Triệu rốt cuộc là chết hay chưa. Khi chân cơ dướn người lên thì bỗng nhiên tay phải Tiểu Triệu cử động, một dao đâm thẳng vào bụng chân cơ. A, chân cơ hét lên một tiếng, cô ta không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tên cảnh sát này bản lĩnh cũng không quá lớn, trong lòng cô ta không khỏi buông lỏng cảnh giác đối với Tiểu Triệu. Hơn nữa khi Tiểu Triệu trúng độc thì chân cơ có chút hơi lơ là. Trên người Tiểu Triệu mang theo dao, mục đích là để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nên biết ở đây là tỉnh thành chứ không phải là thành phố Vọng Hải. Tiểu Triệu không thể mang theo súng như ở thành phố Vọng Hải được, Tiểu Triệu chỉ có thể mang theo dao. Hắn không ngờ lần này lại có hiệu quả không tưởng được. Tiểu Triệu dường như đã dùng hết khí lực toàn thân mà đâm con dao vào bụng chân cơ. Sau đó Tiểu Triệu cắn răng chịu đựng, toàn thân đau đớn khiến Tiểu Triệu cảm thấy đầu có hơi thanh tĩnh một chút. Hắn hướng về phía chân cơ quát lên, để ta xem ngươi còn chạy được như thế nào. Con dao đâm vào bụng chân cơ, sau khi chân cơ bị thương nặng như thế, cô ta không thể nào tỉnh táo như lúc trước được. Đột nhiên khi nghe thấy Tiểu Triệu nói những lời này thì cô ta bất chấp mọi thứ, một tay che bụng đang cắm con dao, cô cắn chặt răng xoay người bỏ chạy. Bây giờ, trong đầu chân cơ đang suy nghĩ để rút lui, tên cảnh sát này đang cố ý làm như vậy, hắn chính là muốn bắt được cô ta. Chân cơ sau khi bị thương thì không cách nào giữ được tỉnh táo, nếu như cô ta không bị thương thì có thể ý thức được Tiểu Triệu cũng đã sớm kiệt sức rồi. Chẳng qua là Tiểu Triệu là một cảnh sát hình sự, phản ứng của Tiểu Triệu tỉnh táo hơn người bình thường rất nhiều. Người bình thường khi gặp phải chuyện này thì đã sớm luống cuống tay chân rồi, căn bản sẽ không tỉnh táo mà ứng đối như vậy. Nhưng Tiểu Triệu dù sao cũng là một cảnh sát hình sự, sau khi gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy thì hắn biết nên làm như thế nào mới là tốt nhất. Tiểu Triệu chẳng qua là đang lựa chọn một phương pháp xử lý trước. Hắn phải bắt người phụ nữ này bị thương nặng, đồng thời, hắn cố gắng hù dọa cô ta. Tiểu Triệu trong lòng hiểu rõ, với tình hình cơ thể của hắn bây giờ thì hắn căn bản là không thể nào bắt người phụ nữ xa lạ này được. Hắn có thể đâm bị thương đối phương đó là một chuyện cực kỳ may mắn rồi. Tiểu Triệu lựa chọn không sai, ít nhất trước mắt bây giờ thì mọi chuyện chính xác tiến triển đúng như hướng mà Tiểu Triệu lường trước. Người phụ nữ chân cơ đó quả thật đã bị hắn hù dọa mà bỏ chạy. Tiểu Triệu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trước mắt bây giờ, hắn và Thái Tiểu Như cũng đã an toàn. Khi nãy lúc chân cơ giết chết người tài xế xe taxi kia thì Tiểu Triệu đã tỉnh lại. Lúc ấy, chân cơ chỉ là muốn giết chết người tài xế xe taxi kia chứ cũng không ngờ Tiểu Triệu lại tỉnh lại. Tiểu Triệu làm bộ như chưa tỉnh lại. Cho dù bị chân cơ ném ra xe thì hắn cũng cố nén, không để cho chân cơ phát hiện hắn tỉnh lại. Thừa dịp chân cơ để tay ở dưới mũi hắn thì trong nháy mắt, Tiểu Triệu rút dao đâm thẳng vào bụng chân cơ. Giờ phút này, chân cơ đã bị Tiểu Triệu hù dọa mà bỏ chạy, nhưng Tiểu Triệu lại cảm thấy cả người không có chút khí lực nào. Hắn định đứng dậy nhưng cũng không có sức. Tiểu Triệu không biết rốt cuộc người phụ nữ này đã hạ độc mình loại độc dược nào. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn biết nếu như mình không nhanh chóng chạy trốn thì hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Hoặc là, Tiểu Triệu không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn lần nữa cắn răng, đau đớn để lần nữa cảm giác trên người có một chút sức lực như vậy. Hắn lết về hướng xe taxi. Diệp Lăng Phi không biết Tiểu Triệu ở đây đã xảy ra chuyện. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi không nhìn thấy Tiểu Triệu. Trong lòng hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Hắn không rõ lắm Tiểu Triệu rốt cuộc đi đâu. Theo Diệp Lăng Phi thì Tiểu Triệu làm việc khiến cho người khác rất yên tâm. Mình đã gọi điện cho Tiểu Triệu nói cho Tiểu Triệu biết hắn sẽ tới tỉnh thành. Vậy thì làm sao giờ lại không thấy bóng dáng của Tiểu Triệu được. Diệp Lăng Phi trong lòng không rõ lắm rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu. Hắn lại cùng giả thú đến phòng của Tiểu Triệu nhưng không tìm thấy Tiểu Triệu. Hai người quay trở lại. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng của mình ra. Giá thú đi theo phía sau hắn. Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi ở chiếc ghế bên trong phòng rồi bắt chéo đùi phải lên. Lão đại, anh vẫn còn có chuyện sao? Giá thú đi theo Diệp Lăng Phi. Hắn đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa cho giá thú một điếu thuốc. Sau đó hắn cũng lấy ra một điếu thuốc khác và nhét vào trong miệng mình. Sau khi hút một hơi thì Diệp Lăng Phi nói với giá thú nói. Không có chuyện gì, giá thú... Cậu đi làm việc của cậu đi. Giá thú cầm trong tay điếu thuốc. Hắn cũng không gấp gáp bỏ đi. Hắn thấy Diệp Lăng Phi cau mày thì trong lòng giá thú cũng đoán được Diệp Lăng Phi nhất định có chuyện phiền não. Hắn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hắn lấy điếu thuốc từ trong miệng ra. Nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi. Lão đại, anh có phải là đang có tâm sự gì hay không? Tiểu Triệu không biết đã đi đâu rồi. Anh luôn cảm thấy ở đây dường như có chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi, bộ dạng của hắn lộ ra vẻ có chút phiền não, Dã thú vốn định an ủi Diệp Lăng Phi nhưng hắn lại phát hiện là hắn không biết nên an ủi Diệp Lăng Phi từ đâu. Dã thú không nói gì cả, hắn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi và tiếp thuốc cho Diệp Lăng Phi. Sau khi rút ra một điếu thuốc rồi, Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ nhẹ lên vai Dã thú và nói, "Dã thú, cậu đừng ở đây với anh nữa, cậu đi đi, nếu có chuyện gì thì anh sẽ gọi cậu." Dã thú gật đầu và trả lời, "Lão đại, nếu nói như vậy thì em trở về phòng trước, đi đường cả ngày anh cũng nên tắm rửa một cái đi." Dã thú nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi trên đường đi đến đây thì hắn đã từng nói với Bạch Tình Đình sau khi hắn đến khách sạn thì sẽ gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bây giờ hắn đã đến khách sạn, Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại, hắn bấm số điện thoại của Bạch Tình Đình. Điện thoại bên kia vang lên 7-8 tiếng nhưng Bạch Tình Đình cũng không nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình đang làm gì, hắn nhìn đồng hồ, trong lòng đang tính toán thời gian. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì lúc này Bạch Tình Đình hẳn là đang trên đường trở về biệt thự. Lúc trước, Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi là cô đang ở bệnh viện cùng Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cũng không gấp gáp, hắn cầm trong tay điện thoại và đi về phía phòng tắm. Diệp Lăng Phi định đi tắm một cái trước, kết quả là mới vừa đi vào trong phòng tắm thì Bạch Tình Đình gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi vừa mở vòi nước bồn tắm để cho nước chảy vào trong bồn tắm thì hắn bắt máy và đứng ở bên trong phòng tắm nói, "Bà xã, anh đang định tắm, em vẫn chưa về nhà." Bạch Tình Đình nói, "Em khi nãy mới trò chuyện với Hân Minh trong bệnh viện, em mới rời khỏi bệnh viện đây." "Vậy à, vậy anh đợi em về đến nhà sẽ nói chuyện với em, để tránh em bị phân tâm không thể lái xe được." Bạch Tình Đình vừa nói xong những lời này thì Bạch Tình Đình giải thích, "Ông xã, em không có lái xe, là Minaco lái xe. Còn em có thể nói chuyện với ông xã mà." "À, là như vậy à?" Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, "Vậy cũng tốt. Bà xã, vậy anh vừa tắm vừa nói chuyện với em." Diệp Lăng Phi nói xong thì quả thật hắn cầm điện thoại nằm trong bồn tắm vừa nói chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện hơn nửa canh giờ. Mãi cho đến khi Bạch Tình Đình nói cô đã đến biệt thự thì Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mới ngưng nói chuyện. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống, hắn từ trong bồn tắm đứng dậy. Đúng lúc đó, bỗng nhiên điện thoại di động lại vang lên. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng là của Bạch Tình Đình gọi đến. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, hắn nghe máy, vừa định há mồm nói chuyện thì đã nghe bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Chu Ngọc Địch. "Diệp Lăng Phi, lúc này điện thoại cho anh có quấy rầy anh không vậy?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, 2, lãng phí thời gian. 2. Diệp Lăng Phi không ngờ đó là Chu Ngọc Địch. Chuyện này khiến hắn rất bất ngờ, nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn nhẹ nhàng nói, "Chu Ngọc Địch, cô đã gọi điện thoại đến rồi. Cô còn hỏi có quấy rầy tôi hay không, có phải là cố ý bới móc sao?" "Đâu có, đâu có, tôi làm sao mà dám bới móc anh." Chu Ngọc Địch cười nói, "Tôi chỉ một mình làm việc trong phòng đột nhiên nhớ lại chuyện của chúng ta nên không khỏi có chút cảm xúc mà thôi." "Diệp Lăng Phi, bất kể thế nào thì chúng ta cũng quen biết đã lâu rồi. Sau buổi sáng hôm đó tôi cũng không thể không nghĩ lại." "Không cần." Diệp Lăng Phi nói, "Chu Ngọc Địch, tôi cảm thấy cô đang cố ý mắng tôi, mặc dù tôi thừa nhận kẻ thù của tôi không ít, nhưng nếu muốn lấy mạng của tôi thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy." "Chu Ngọc Địch, theo tôi thì cô hay là cẩn thận một chút đi. Theo hiểu biết của tôi thì phụ nữ muốn mạng của cô cũng không ít đâu." "Ồ, tôi nhớ ra một chuyện, cô vẫn là phụ nữ. Phụ nữ phải nên đặc biệt chú ý thì những người đàn ông sẽ thích nhất đấy." Phía sau những lời nói của Diệp Lăng Phi thì thuần túy chính là mắng Chu Ngọc Địch. Mặc dù Chu Ngọc Địch trong lòng cũng biết, nhưng cô ta không tức giận. Cô ta nhẹ nhàng nói, "Diệp Lăng Phi, nói chuyện với anh luôn là như thế, chưa bao giờ anh xuống nước với người ta. Thôi bỏ đi, tôi không phải là người tính toán như anh." "Diệp Lăng Phi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là gọi điện thoại cho anh thôi, nghe giọng nói của anh, chỉ như vậy mà thôi." Chu Ngọc Địch nói tới đây thì cúp máy. "Gì? Người phụ nữ này rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?" Diệp Lăng Phi vừa hút một hơi thuốc, hắn cau mày, lo lắng. Diệp Lăng Phi muốn gặp Tiểu Triệu, nhưng Tiểu Triệu lại không có liên lạc. Diệp Lăng Phi định là ở trong phòng nghỉ ngơi trước, đợi mai sẽ gặp mặt Tiểu Triệu. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý, hắn thay quần áo, rồi lần nữa đi tới phòng của Tiểu Triệu. Lần này trong phòng Tiểu Triệu vẫn không có ai. Diệp Lăng Phi dừng lại ở phòng của Tiểu Triệu một chút, cho dù hắn cảm giác rằng nơi này có vấn đề, nhưng ở đây dù sao cũng không phải là thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ở tỉnh đó không có nhiều người để trông cậy, nếu hắn muốn điều tra thì cảnh sát ở đây cũng sẽ không nghe hắn. Diệp Lăng Phi chỉ có thể khẽ thở dài, quay người chuẩn bị trở về phòng của hắn. Khi hắn vừa đi tới căn phòng của mình thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng rất quen đang đi về phía thang máy. Diệp Lăng Phi trong lòng rất nghi ngờ, hắn cũng cảm thấy người này rất quen. Người đó vừa đi vào thang máy thì cửa thang máy liền đóng kín lại trong nháy mắt. Người kia lộ ra một bên mặt, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy bên mặt kia thì hắn lập tức ngẩn người. Tay phải hắn đặt ở cái nắm cửa, hắn dừng lại mà không xoay nữa. Trong thang máy, Giác cầm lấy điện thoại di động, hắn nhắn cho Chu Ngọc Địch một tin ngắn, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi nhắn tin xong thì Giác thở dài một cái, sau đó giơ tay phải lên, hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, ước chừng được thời gian. Cửa thang máy mở ra, Giác bước nhanh ra khỏi thang máy. Hắn đi đến cửa khách sạn và gọi một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Giác đưa ánh mắt nhìn về khách sạn. Hắn đang đợi lúc mà quả bom đó nổ tung. Ở thành phố Vọng Hải, Chu Ngọc Địch sau khi nhận được tin nhắn của Giác thì cô ta cầm trong tay ly rượu vang đỏ uống một hơi rồi đặt đôi chân dài lên bàn. Cô ta ngồi đối diện với Trác Việt và khẽ khàng cười nói, "Trác Việt, anh có muốn khiêu vũ hay không?" "Bà chủ, khiêu vũ ở đây sao?" Trác Việt cầm trong tay ly rượu của hắn bên trong còn có một nửa. Lúc này, Trác Việt đang ở trong hội sở tiêu khiển Đại Phú Kiêu Ý cùng Chu Ngọc Địch, nhưng hai người bọn họ là ở trong phòng làm việc của Chu Ngọc Địch. Phòng làm việc của Chu Ngọc Địch là chỗ để Chu Ngọc Địch làm việc. Trong ấn tượng của Trác Việt thì bà chủ là người công và tư rõ ràng. Trong phòng làm việc, Chu Ngọc Địch không làm việc riêng, nhưng tối nay, chuyện này lại khiến cho Trác Việt bất ngờ. Chu Ngọc Địch không chỉ ở trong phòng làm việc uống rượu với Trác Việt mà còn muốn cùng Trác Việt khiêu vũ nữa. Trác Việt trong lòng không rõ lắm rốt cuộc Chu Ngọc Địch đang nghĩ thế nào. Hắn đối với bà chủ có tính tình suy nghĩ khó hiểu này vẫn luôn rất kiêng kỵ. Hắn nhẹ nhàng hỏi, "Bà chủ, ở đây khiêu vũ sao?" "Dĩ nhiên." Chu Ngọc Địch tâm trạng rất tốt, cô ta đứng lên trước. Trác Việt nhìn thấy Chu Ngọc Địch đứng lên thì hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hắn vội vàng để ly rượu đang cầm trong tay lên trên bàn. Hắn đi chỉnh tiếng nhạc rồi sau đó đi tới trước mặt Chu Ngọc Địch. Hắn ôm eo Chu Ngọc Địch. Trác Việt và Chu Ngọc Địch khiêu vũ trong phòng làm việc. Trác Việt có thể thấy được bây giờ tâm trạng Chu Ngọc Địch rất tốt. Thừa dịp Chu Ngọc Địch đang vui vẻ, Trác Việt nhẹ nhàng hỏi, "Bà chủ, có phải mọi chuyện xong xuôi rồi hay không?" "Ừ, chính xác." Chu Ngọc Địch khẽ cười nói, "Tôi vừa rồi mới nhận được tin nhắn của Giác, chuyện bên đó đã xong xuôi rồi, chỉ cần Giác xuất thủ thì Diệp Lăng Phi nhất định sẽ tan xương nát thịt, tôi đang lo lắng là để cho Diệp Lăng Phi chết như thế nào. Cuối cùng, tôi rốt cuộc cũng nghĩ tới cách để cho Diệp Lăng Phi tan xương nát thịt, Trác Việt, chẳng lẽ anh không cho là cái ý nghĩ này rất tốt sao?" "Tôi dĩ nhiên cho rằng ý tưởng này rất hay, ý tưởng này thật sự rất hay. Tôi không ngờ lại có thể nổ chết Diệp Lăng Phi. Bà chủ, không ngờ bà có thể nghĩ ra cách hay như vậy." Trác Việt nói những lời này chỉ là có ý vỗ mông ngựa thôi. Nếu đổi lại là lúc trước thì Chu Ngọc Địch đã sớm khiển trách Trác Việt một phen. Chu Ngọc Địch không thích thuộc hạ của mình nói với mình kiểu nịnh nọt như vậy. Thuộc hạ của cô ta chỉ cần làm việc theo ý của cô ta như vậy là đủ rồi. Chu Ngọc Địch không thích bị vuốt mông nịnh nọt kiểu như vậy. Nhưng tối nay Chu Ngọc Địch tâm trạng rất tốt. Khi cô ta nghe Trác Việt nịnh nọt rõ ràng như vậy thì Chu Ngọc Địch lại cười nói, "Trác Việt, miệng anh thật là ngọt đấy, nhưng anh nói không sai, ý nghĩ này quả thật rất thú vị, tôi cũng vui vì mình có thể nghĩ ra ý nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi, tôi coi như là đối xử tốt với anh rồi, tôi đã để cho anh chết không đau đớn rồi đấy." Tiếng nhạc du dương quanh quẩn trong phòng làm việc. Chu Ngọc Địch và Trác Việt cùng khiêu vũ trong phòng làm việc. Kỹ thuật nhảy của Trác Việt rất tốt, hắn rất được Chu Ngọc Địch sủng ái. trừ vóc dáng bên ngoài đẹp thì kỹ thuật nhảy cũng là một nguyên nhân. Dĩ nhiên quan trọng là Trác Việt người đàn ông này có năng lực. Trác Việt luôn cẩn thận nắm bắt ý nghĩ của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch cũng giống như những người phụ nữ bình thường vậy, tính tình thay đổi thất thường. Có thể lúc này rất vui vẻ nhưng một lúc sau Chu Ngọc Địch có thể sẽ trở mặt.